Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, tước vị. Ân tư đặc học viện pháp thuật, đối với cấp 7 cùng cao hơn ma pháp chú ngữ căn bản không công khai. Muốn học tập cao hơn, người chỉ có thể lựa chọn đầu nhập vào một phương nào. Tạ ơn Cát Nhĩ Mặc đại nhân, Lan Phổ Sâm đại nhân. Lâm Lôi cảm kích nói, Lâm Lôi trong đầu cũng không khỏi nhớ tới tại trong thư tịch nhìn thấy liên quan tới phong hệ một. Chút uy lực lớn ma pháp miêu tả, phong hệ ma pháp càng là đi lên, uy lực liền càng thêm kinh khủng, đặc biệt là đơn thể công kích ma pháp, thậm chí có thể nói là các hệ thứ nhất, như cấm kỵ ma pháp, thứ nguyên chi nhận, như cấp 9 ma pháp, chân không tuyệt sát thuật. Lâm Lôi, dạng này, chờ chúng ta đến Phân Lai Thành, ta sẽ lập tức phái người nói cho Khắc Lai Đức. Khắc Lai Đức sẽ ở gần đây thẳng quan đạo vô cương vì ngươi phong tước. Ban cho ngươi phủ đệ. Cát Nhĩ Mặc vừa cười vừa nói. Lâm Lôi nhẹ gật đầu. Lâm Lôi, bên cạnh Lan Phổ Sâm thân mật vỗ vỗ Lâm Lôi bả vai. Trên quan trường một ít chuyện ngươi không cần quan tâm. Ngươi cần làm liền là an tĩnh tu luyện. Ta rất muốn nhìn đến tại 50 năm bên trong. Chúng ta quang minh giáo đình lại nhiều ra một vị thánh vực cường giả tới. 50 năm, Lâm Lôi trong lòng có nắm chắc tại 50 năm bên trong. Trở thành thánh vực long huyết chiến sĩ. Còn muốn tại 50 năm trở thành thánh vực ma đạo sư. Độ khó cũng quá lớn. Hảo hảo cố gắng. Cát Nhĩ Mặc cũng nhiệt tình vỗ vỗ Lâm Lôi bả vai. Từng chiếc xe ngựa sang trọng chạy vội tại hồi hương trên đường. Bên cạnh cây thủy sam cây nhanh chóng hướng về sau mới thối lui. Tại xe ngựa phía trước cùng phía sau đều là có từng dãy oai hùng kỵ sĩ. Chi này xe sang trọng đội. Tại giữa trưa liền đã đến Phân Lai Thành. Phân Lai Thành. Đức bố tư gia tộc phủ đệ phòng khách bên trong. Ngải Lệ Tư, ngươi có thể tha thứ ta sao? Tạp Lam cầm Ngải Lệ Tư tay, nhìn chăm chú Ngải Lệ Tư nói ra. Ngải Lệ Tư mang theo một tia bất đắc dĩ, khẽ gật đầu một cái. Nàng có thể làm sao bây giờ? La Lâm nàng lập tức tới ngay. Ngải Lệ Tư nhẹ nói, ta liền đi về trước. Bất kể nói thế nào, Ngải Lệ Tư cùng Tạp Lam vẫn như cũ không phải vợ chồng. Dù cho đính hôn bọn hắn cũng không tính vợ chồng. Chỉ có trải qua đại hôn, hai người mới tính được là bên trên chân chính vợ chồng. Mà tại đại hôn trước đó, Ngải Lệ Tư vẫn là cần cấm kỵ địa. Mỗi ngày đều là quay về nhà mình. La Lâm, Tạp Lam nghe được cái tên này không khỏi nhướng mày. La Lâm chính là hắn Tạp Lam chính thê, bởi vì Thạch Điêu, Mộng Tỉnh, nổi danh, cũng khiến cho Mộng Tỉnh, chỗ điêu khắc cái kia nữ tính xâm nhập đến rất nhiều trong lòng người. Một khi Tạp Lam đính hôn, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ nhận ra Ngải Lệ Tư tới. Đức bố tư gia tộc tại ngắn thời gian bên trong, đã vì Tạp Lam lựa chọn một tên chính thê. Tạp Lam. Một đạo vui sướng thanh âm vang lên, con gặp một cái dựng thẳng dài biện tóc vàng nữ hài tử vui sướng chạy tới. Cô gái này xem ra phi thường thanh thuần, cũng có được cái kia quý tộc khí tức, đặc biệt cái kia phù phù phù phù mắt to càng là lộ ra đáng yêu. La Lâm, ngươi đã đến, Tạp Lam cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười. Tạp Lam cũng phải thừa nhận. La Lâm là một cái phi thường đáng yêu nữ hài. Cùng với La Lâm, chỉ sợ không có người lại cự tuyệt. Chỉ là đáy lòng của hắn chân chính thích hơn là Ngải Lệ Tư. Bá Nạp Đức thúc thúc đâu? La Lâm cái kia mắt to không ngừng mà trái phải quan sát. Phụ thân hắn ra ngoài làm việc, đoán chừng chờ một lúc liền sẽ trở về. Tạp Lam hồi đáp, Tạp Lam rất rõ ràng phụ thân hắn đi làm cái gì. Bởi vì đạo xâm thương hội chèn ép, khiến cho đức bố tư gia tộc tại Phân Lai Vương quốc bên trong đủ loại sinh ý cơ hồ đều lâm vào sụp. Đổ bên trong, mỗi ngày đều tại hao tổn, thế nào hao tổn, một năm nửa năm còn tốt, nhưng nếu như thời gian dài, gia tộc nội tình lại hậu cũng là chịu không được, mà lại, gia tộc cũng không thể miệng ăn núi lở. Dù sao phân lai vương quốc bên trong gia tộc khác cũng là mắt lom lom. Cho nên, phụ thân hắn bá nạp đức xuống một cái rất uy hiếp quyết định. Buôn lậu thủy ngọc khoáng thạch. Thủy ngọc là một loại tương đối chân quý tinh thạch, bình thường dùng cho khảm nạm tại ma pháp trượng bên trên. Đối với thủy hệ ma pháp sư là rất có chỗ tốt. Mà thủy ngọc tại phân lai vương quốc bên trong lòng đất số lượng dự trữ thì là tương đối nhiều. Mà phân lai vương quốc cũng dựa vào thủy ngọc kiếm lấy kinh người tài phú. Bởi vì thủy ngọc chân quý, tự nhiên khiến cho không ít người bắt đầu thủy ngọc đi tư. Thế nhưng là buôn lậu thủy ngọc khoáng thạch là bị quốc vương bệ hạ khắc lai đức căm thù đến tận xương tủy. Đối với bắt lấy đi tư thương người, khắc lai đức hết thảy là thẳng quan đạo vô cương xử tử. Thế nhưng là bởi vì buôn lậu thủy ngọc khoáng thạch lợi nhuận quá lớn, chừng gấp 5-6 lần lợi nhuận, thế nào đại địa lợi nhuận, đủ để khiến những thương nhân này môn bí qua hóa liều. Đi qua đức bố tư gia tộc không cần bí qua hóa liều. Nhưng bây giờ không có cách nào khác, đang lúc sinh ý con đường hoàn toàn bị đạo xâm thương hội phong rơi mất. Đức bố tư gia tộc chỉ có thể lựa chọn buôn lậu. Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện a. Tạp Lam thầm nghĩ trong lòng. Phụ thân hắn lựa chọn đối tượng hợp tác. Thế nhưng là bây giờ vương quốc tài vụ đại thần, bệ hạ thân đệ đệ Mạt Đức Xâm công tước, cùng hắn hợp tác, xảy ra vấn đề khả năng hẳn là sẽ rất thấp. Mạt Đức Xâm chính là phân lai vương quốc tài vụ đại thần, xem như quản lý một cái vương quốc tài vụ. Khắc lai đức tự nhiên muốn để cho mình mới nhất mặc người lại đảm nhiệm tài vụ đại thần chức vị này. Bá nạp đức thúc thúc trở về. La Lâm thanh thúy thanh âm vang lên. Tạp Lam cũng ngẩng đầu nhìn lại. Còn gặp bá nạp đức nở nụ cười từ ngoài cửa đi đến. Nhìn thấy La Lâm cười nói ra. La Lâm, ngươi đã đến à? Nếm qua bữa tối sao? Còn không có. La Lâm hồi đáp. Bá nạp đức nhẹ gật đầu. Buổi tối hôm nay liền cùng ngươi Tạp Lam ca ca cùng nhau ăn cơm. Ân, ta cùng ngươi Tạp Lam ca ca còn có chuyện nói, ngươi trước tiên ở đi cùng ngài lệ tư tâm sự, đợi lát nữa lại để cho ngươi Tạp Lam ca ca đến bồi ngươi. Bá nạp đức nói xong liền đối với Tạp Lam, nháy mắt, Tạp Lam nhu thuận cùng sau lưng bá nạp đức, hai người tiến nhập trong mật thất, đóng lại cửa đá, đốt lên ngọn nến, phụ thân, thế nào? Tạp Lam gấp gáp hỏi hỏi, bá nạp đức trên mặt có một tia tự đắc nụ cười. Ta đã cùng Mạt Đức Xâm công tước cẩn thận thương lượng qua. Hắn đã đáp ứng chúng ta, bất quá lần này sinh ý, lợi nhuận là chia đôi. Chia đôi, Tạp Lam vừa trừng mắt, phụ thân, cái này Mạt Đức Xâm công tước khẩu vị quá lớn đi. Buôn lậu thủy ngọc khoáng thạch chuyện này. Tài chính đều là gia tộc bọn ta ra, ngay cả nhân mã đều là chúng ta ra. Hắn chỉ là an bài một chút con đường, an bài buôn lậu an toàn tuyến đường mà thôi. Tạp Lam không phải không rõ con đường tầm quan trọng, thế nhưng là bọn hắn đức bố tư gia tộc tốn hao tài chính thực sự nhiều lắm. Mà Mạt Đức Xâm không tốn một khối kim tệ, chỉ là vận dụng một chút đóng lại liền đạt được một món tiền của khổng lồ. Chia đôi còn có thể tiếp nhận. Bá nạp đức cười nhạt nói ra. Cái này Mạt Đức Xâm công tước cũng không vẻn vẹn là an bài con đường. Trọng yếu nhất là, hắn làm là như vậy phản bội phân lai vương quốc. Phản bội hắn ca ca. Nếu như bị khắc lai đức biết rõ, chính là Mạt Đức Xâm là hắn thân đệ đệ. Chỉ sợ khắc lai đức cũng sẽ không nương tay. Tạp Lam khẽ gật đầu. Đối phương một vị công tước, lại là tài vụ đại thần, bốc lên lớn như thế nguy hiểm an bài con đường, thu hoạch được một nửa lợi nhuận cũng có thể hiểu được. Bá nạp đức cùng Tạp Lam đi ra mật thất, về tới phòng khách bên trong, mà lúc này là Lâm Chính cùng Ngải Lệ Tư trò chuyện. Đúng rồi, Tạp Lam, ta mới vừa từ Mạt Đức Xâm vậy biết. Tiếp qua 3 ngày, quốc vương bệ hạ sẽ ở hoàng cung bên trong tự mình cho Lâm Lôi trao tặng tước vị. Bá Nạp Đức Phân, phó nói, ngươi cho ta đi chuẩn bị một phần lễ vật. Ta qua mấy ngày muốn tặng cho Lâm Lôi. Tạp Lam nhẹ gật đầu. Mà cách đó không xa chính cùng La Lâm nói chuyện Ngải Lệ Tư không khỏi hướng nơi này nhìn thoáng qua. Lâm Lôi đại ca, muốn phong tước sao? Ngải Lệ Tư trong lòng lẩm bẩm nói. Phân lai thành hoàng cung đại điện bên trong. Hơn 10 vị quý tộc đám đại thần có thứ tự đứng tại dưới đại điện. Mà Khắc Lai Đức thì là cao cao tại thượng, nhìn xuống phía dưới đám người. Các vị, hôm nay ta có một kiện đại sự muốn tuyên bố. Khắc Lai Đức nụ cười sán lạn, cao giọng nói ra, vụng trộm đã được đến tin tức một chút đại thần rất rõ ràng Khắc Lai Đức muốn nói gì. Khắc Lai Đức hướng bên cạnh người phục vụ nhìn thoáng qua. Cái kia cung đình người phục vụ lập tức cao giọng hô. Truyền Lâm Lôi 3 lỗ khác, vào điện, thanh âm truyền bá ra ngoài. Một lát sau mặc một bộ màu đen kim sắc hỗn hợp pháp sư trường bào Lâm Lôi dạo bước đi vào đại. Điện bên trong, toàn bộ trên đại điện tất cả quý tộc đám đại thần đều đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Lôi. Bái kiến bệ hạ, Lâm Lôi khom người cung kính nói. Khắc Lai Đức nhìn xem Lâm Lôi, trên mặt phẳng phất cười nở một đóa hoa đồng dạng. Lâm Lôi, ngươi có thể vì vương quốc cống hiến sức lực. Ta rất vui mừng, ta hiện tại liền phong ngươi làm phân lai vương quốc thứ nhất cung đình ma pháp sư. Đồng thời ban cho ngươi tước vị hầu tước. Chư vị, nhưng có ý kiến. Khắc Lai Đức nhìn lướt qua phía dưới. Phía dưới quý tộc đám đại thần đều hâm mộ nhìn về phía Lâm Lôi. Nhưng không có một tái đưa ra dị nghị. Thần, tạ bệ hạ, Lâm Lôi lúc này khom người tạ ơn. Thực ra dựa theo Hồng Y đại chủ giáo Cát Nhĩ Mặc lại nói. Quang Minh giáo đình hoàn toàn có thể để cho Lâm Lôi trở thành một cái công tước. Chỉ là Lâm Lôi cho là dạng này thực sự quá mức kinh hãi người. Dù sao mình quá khứ là căn bản không có tước vị mang theo. Lập tức tăng lên quá nhiều cũng không tốt. Cho nên lui một bước. Trước tiên làm hầu tước. Lâm Lôi người thân là thứ nhất cung đình ma pháp sư. Lại là hầu tước. Tự nhiên không thể lại ở tại đạo xâm thương hội địa phương. Ta đã an bài một tọa phi thường u tĩnh phủ đệ cho ngươi. Ngay tại cách hoàng cung không xa lục diệp lộ bên trên. Khắc Lai Đức khẽ cười nói, Lâm Lôi lúc này lần nữa tạ ơn, thực ra liên quan tới tước vị, phủ đệ cái gì, đêm qua Khắc Lai Đức đã cùng Lâm Lôi đã nói, hôm nay tại hoàng cung trên đại điện chỉ là công khai tuyên bố mà thôi. Khi rời đi đại điện thời điểm, Lâm Lôi cũng cùng những đại thần này bắt đầu trò chuyện. Phân lai vương quốc tầng cao nhất, chủ yếu là quân đoàn trưởng. Hữu tướng, tả tướng, tài vụ đại thần, giám sát đại thần các loại số ít mấy người. Mấy người này cơ hồ trông coi toàn bộ phân lai vương quốc bên trong sự tình các loại. Những người này tước vị phần lớn là công tước. Thấp nhất một cái giám sát đại thần cũng là tước vị hầu tước. Lục Diệp lộ bên trên, Lâm Lôi ngồi ở trên xe ngựa, nhắm mắt lại tĩnh tu. Lâm Lôi đại nhân, đến. Ngoài xe ngựa truyền đến người hầu thanh âm, Lâm Lôi mở to mắt, sau đó liền vén rèm cửa lên xuống xe ngựa, mà bối bối thẳng quan đạo vô cương từ trong xe ngựa nhảy lên Lâm Lôi trên bờ vai. Uê, thật lớn phủ đệ, bối bối hai mắt tỏa ánh sáng nhìn trước mắt tòa phủ đệ này. Lâm Lôi cũng nhìn kỹ tòa này quốc vương bệ hạ ban cho phủ đệ. Tòa phủ đệ này thật là chiếm diện tích cực lớn, vẻn vẹn cửa lớn liền chừng rộng 10 mét, xuyên thấu qua rộng mở cửa lớn Lâm Lôi có thể nhìn thấy bên trong không thiếu nam bộc. Hầu gái, còn có không ít tại thần điện kỵ sĩ. Không tệ, Lâm Lôi gật đầu liền bước vào trong đó. Đại nhân, canh cổng người phục vụ cung kính khom người nói, Lập tức trước phủ đệ trong viện hầu gái Nam Bộc Môn cũng thống nhất dừng lại. Hướng Lâm Lôi khom mình hành lễ. Lần thứ nhất muốn cho chủ nhân lưu lại ấn tượng tốt. Nơi này người hầu cũng đều biết bọn hắn chủ nhân có được nơi. Lâm Lôi đại sư, chúc mừng, chúc mừng a! Bỗng nhiên bên cạnh truyền đến thanh âm quen thuộc. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại. Bá Nạp Đức tiên sinh, người tới chính là Đức Bố Tư gia tộc tộc trưởng Bá Nạp Đức. Bá Nạp Đức cười nhìn lấy Lâm Lôi. Lâm Lôi đại sư, thật rất khéo a, ta gia tộc phủ đệ cũng là trên lục diệp lộ, chỉ là cùng ngươi nơi này cách nhất ra mà thôi, về sau vãng lai cũng đơn giản nhiều. Nha, Lâm Lôi cũng nhớ kỹ chính mình lần thứ nhất cứu ngài. Lệ Tư, Tạp Lam bọn người đưa đến Tạp Lam nhà thời điểm, Tạp Lam nhà tựa hồ ngay tại cách đó không xa. Bất quá Lâm Lôi đại sư ngươi phủ đệ, so ta gia tộc phủ đệ phải lớn nhiều. Ngươi phủ đệ đi qua thế nhưng là bệ hạ chính mình ở lại đâu? Bá Nạp Đức lấy lòng nói. Lâm Lôi cũng cảm thấy tòa phủ đệ này kinh hãi người. So với mình tổ phòng còn lớn hơn nhiều. Muốn tại tấc đất tấc vàng phân lai thành có như thế đại phủ đệ. Đây cũng không phải là đơn giản có được tiền tài liền có thể làm được. Nơi này nguyên lai là khắc lai đức bệ hạ chính mình nơi ở mới. Trách không được, Bá Nạp Đức tiên sinh, ta liền đi về trước, về sau có thời gian trò chuyện tiếp. Lâm Lôi khiêm tốn cười một tiếng, liền quay đầu đi vào phủ đệ bên trong. Mà lúc này tại Đức Bố Tư gia tộc cửa ra vào, Tạp Lam, La Lâm, Ngải Lệ Tư ba người đang đứng cùng một chỗ nghiêng nhìn nơi này. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.